kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, số 13 biệt thự. Tả vật sao? Nghe được Phương Minh giảng giải phía sau, Tô Đại Nhiên nghĩ tới điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ coi như là tà vật. Nó đã trở thành bán hung. Trong cơ thể có đặc biệt quỷ vực. Trong cơ thể nó trang bị cùng với chính mình cố sự. Có thể mang khác tồn tại kéo vào đi. Trải qua chính mình kinh nghiệm đã từng trải cố sự. Lúc đó Tô Đại Nhiên đã cảm thấy điệp phiến quỷ quỷ vực phi thường đặc biệt. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Cái gia hỏa này lại là tà vật. Nếu nó trở thành đại hung cấp bậc tà vật, trong cơ thể thậm chí sẽ hình thành một mảnh tiểu hình kinh dị trò chơi thế giới. Ánh mặt trời đại, đạo tiểu khu, tư nhân nữ tử học viện, đệ tam tổng hợp y viện, sát nhân quỷ đô thị, Silent Hill, vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi, quan tài cổ trấn, hạnh phúc đường hầm các loại, chờ, phó bản, đều ở đây điệp phiến quỷ trong bụng. Lấy cố sự một lần nữa bày ra, người này tiềm lực, phỏng chừng vẫn còn ở Tô Đại Nhiên dự liệu bên trên hung thú. Xã khu cũng có một cái, tử vong nhuyễn trùng phải là hung thú, thực lực của nó hiện nay cũng là bán hung. Nếu như trở thành đại hung, sẽ trở thành chân chính hung thú, sở hữu hung thú quay vòng. Xem ra, được tìm cơ hội đem điệp phiến quỷ cùng tử vong nhuyễn trùng toàn bộ mang vào hắc sắc thành thị. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm hai người bọn họ. Đối với mình phía sau hành động có trợ giúp lớn. Ilian bản thể là huyết búp bê. Nàng chắc cũng là tà vật. Một cái muốn trở thành người tà vật. Đối với Ilian, Tô Đại Nhiên lần nữa biết một ít. Không được bao lâu, tứ duy thì sẽ chính thức đột phá 250. Mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau. Tứ duy có thể đột phá 500. 500 tứ duy, có thể cho ta tạm thời đạt được chân chính bán hung tình trạng. Lấy người chi khu, tiến nhập bán hung, sẽ phải giác tỉnh nào đó không hoàn chỉnh chuyên trúc năng lực A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên rất chờ mong ngày hôm đó đến. Hắn hiện tại cũng đã có còn ăn hiếp bán hung thực lực. Nếu như đi vào chân chính bán hung cấp bậc, nói không chừng thực sự có thể đan thương thất mã, làm chết đại hung. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, bị nguyền rủa nhà có ma, gợi ý, nghe nói, vào ở căn phòng này nhân, đều xảy ra chuyện thật bất hạnh tình. Tô Đại Nhiên đột nhiên dừng bước, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu biệt thự, nơi đây chắc là dưới thành khu biệt thự. Loại này tiểu biệt thự Tô Đại Nhiên đã đi ngang qua nhiều cái, giống nhau như đúc, có thể duy chỉ có cái này một cái tiểu biệt thự. Kích phát đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, nơi này là bích vườn. Là đã từng dưới thành nội có tiền chỗ của người ở. Người có thể ngàn vạn lần chớ cho bích vườn. Nghĩ cách, rất nguy hiểm. Dưới thành nội tương đối mà nói an toàn một ít. Nhưng là có hung địa. Bích vườn tiểu khu lớn nhất khủng bố chính là nhà này biệt thự. Nó là dưới thành nội vì số không nhiều hung địa một trong. Bất quá chúng ta chỉ cần không vào đi. Dưới tình huống bình thường không có vấn đề. Hắc sắc thành thị hung địa. Nếu so với phía ngoài đại hung nơi nguy hiểm nhiều. Tuyệt không cùng đẳng cấp. Phương Minh rất sợ Tô Đại Nhiên nghĩ vào xem. Cho nên nói rất cặn kẽ. Hung địa sao? Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Quyết định theo đuổi cái này nhiệm vụ mặc kệ. Nhưng là đi mấy bước. Tô Đại Nhiên lại có chút không cam lòng. Đột nhiên gây ra nhiệm vụ. Làm cho hắn rất là hiếu kỳ. Vì vậy, hắn xuất ra sọ lắc vài cái sọ cho ra một cái ngoài định mức gợi ý. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, nhà có ma. Chẳng lẽ cái này nhà có ma là Khả Hinh cùng Khả Vi đã từng ra? Tô Đại Nhiên lại một lần nữa dừng bước. Phương Minh đều nhanh cho Tô Đại Nhiên quỳ. Lần này đi trước lão thành khu. Thực sự là biến đổi bất ngờ. Đi hắn run như cầy sấy. Bây giờ, Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn bích vườn tiểu biệt thự. Nói thật, Phương Minh cũng sắp khóc. Hắn xem như là sợ Tô Đại Nhiên. Không có đại hung thực lực. Thật vẫn không dám cùng Tô Đại Nhiên pha trộn. Hối hận, ân, bây giờ hối hận hợp tác với Tô Đại Nhiên còn kịp sao? Ta nói Đại Nhiên ca, người có thể ngàn vạn lần không nên cho Bích Vườn nghĩ cách. Ngươi xem nhà này biệt thự, là số 13 biệt thự, ở đại tai biến không có xuất hiện trước, chính là nhà có ma. Cái này ra các gia đình, bị hữu tâm nhân âm, vào ở phía sau, một người tiếp một người tao ngộ rồi không rõ. Ta nhớ được cái này ra có hai cái nữ nhi, tấm, tác, đại nữ nhi xảy ra tai nạn xe cộ phía sau, vào ba ba nàng y viện, kết quả tung tích không rõ. Nhị nữ nhi đi bệnh viện xem tỷ tỷ của nàng, nghe nói bị người phân thây, không tìm được thi thể. Ba ba bi thống phía dưới, ở phòng làm việc tự sát, nghe cảnh sát nghị luận, ba ba tự sát phía sau, chỉ có tự sát hiện trường, cũng không có thi thể. Lúc đó cái này chuyện quỷ dị, huyên toàn bộ thành thị lòng người bàng hoàng, đưa tới nhà này biệt thự lại cũng không có bán đi. Tương đương chuyện này, ảnh hưởng toàn bộ Bích Vườn hộ gia đình. Cái kia mẹ của các nàng đâu? Tô Đại Nhiên phát hiện, hắn đối với Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đã từng thực sự không biết. Nghe nói, mụ mụ sinh hạ các nàng phía sau liền khó sinh mà đi. Lại nói tiếp cũng đáng tiếc, ta còn nghe nói, cái này ra tiểu nữ nhi, trời sinh sẽ không có đầu ngón tay, là một thiên tàn người. Bất quá, dáng dấp được kêu là như hoa như ngọc, xác thực đáng tiếc. Phương Minh tiếc hận lắc đầu, các nàng là không phải gọi Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Ba ba nàng có phải hay không mở một nhà đệ tam tổng hợp y viện, ở thành thị vùng ngoại thành. Phương Minh sửng sốt một chút, làm sao người biết? Tô Đại Nhiên không trả lời Phương Minh, hắn chăm chú nhìn số 13 biệt thự, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi không phải tung tích không rõ, mà là bị Triệu Văn sát hại. Đồng thời tàn nhẫn phân thây, bà của các nàng ở phòng viện trưởng tự sát phía sau, bị Triệu Văn giấu đi. Dạ được Triệu, coi như yêu chất dinh dưỡng, nói ngươi khả năng không tin, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi, là ta lão bà, số 13 biệt thự, cũng coi như nhà mẹ đẻ của ta. Tô Đại Nhiên lộ đại bạch nha hướng về phía Phương Minh cười, tiếp lấy một cái nhảy. Liền chui vào số 13 bên trong biệt thự. Phương Minh cho rằng mình nghe lầm, trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên tiến nhập số 13 biệt thự. Người khẳng định đang nói đùa. Phương Minh phe phẩy đầu khải. Hắn cùng số 13 biệt thự bảo trì đầy đủ khoảng cách, ngồi trên mặt đất không biết suy nghĩ cái gì, làm cho hắn cùng Tô Đại Nhiên đi vào chung, hắn không có can đảm này. Có thể Tô Đại Nhiên dù sao là của mình phía đối tác, đây là người cùng quỷ giữa tín nhiệm. Phương Minh là một sinh ý quỷ. Sinh ý quỷ tối thiểu chính là tín nhiệm, sở dĩ hắn dự định xác định Tô Đại Nhiên chết phía sau, hắn lại một thân một mình đi lão thành khu đặt hàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.